không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, phần 159, cũng có chút đạo lý. Kìa, hôm nay nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói hình như là thiêu chết người. Trong đám người mồm năm miệng 10 thảo luận thanh còn ở tiếp tục. Phương Thập Nhất nghe xong cái nguyên lành liền vớt lên cảnh giới tuyến. Khom lưng đi vào đi, nha, hắn như thế nào có thể đi vào? Trong đám người phát ra một tiếng ồn ào. Phương Thập Nhất nghe tiếng xem qua đi, một cái 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ tiểu hỏa sở trường chỉ vào hắn. Đội ngũ hình vuông, bên cạnh cảnh sát bị trước tiên thông báo qua. Nhận ra Phương Thập Nhất, đứng ở bên cạnh thấp thấp hô một tiếng. Hành lễ, ân, Phương Thập Nhất ứng thanh, liền thấy cái kia tuổi trẻ tiểu hỏa ngượng ngùng buông cánh tay. Bị bên cạnh có lẽ là bạn gái nữ hài vỗ nhẹ nhẹ một chút. Hắn buồn cười mà thu hồi ánh mắt, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhìn về phía bên cạnh cảnh sát hỏi, bên trong tình huống như thế nào? Ai ở phụ trách, là ứng đội, cảnh sát nói. Phương Thập Nhất gật gật đầu, tại dự kiến bên trong. Hắn còn chưa đi tiến đại đường, phòng liền mang tới một cổ mùi khét, hắn nhấc chân đi vào, ánh mắt dừng ở ngừng ở đại đường ở giữa một chiếc hành lý trên xe. Hành lý trên xe chất đầy vào ở khách nhân hành lý. Đáng tiếc này đó hành lý phần lớn đã bị đốt trọi. Phân không ra nguyên trạng tới, một khối càng thêm phân không rõ nguyên trạng thi thể nằm tại hành lý trên xe. Ngưỡng mặt hướng lên trời. Đội ngũ hình vuông tới rồi. Giám định khoa một cái đồng sự đang ở lấy ra vật chứng. Nhìn thấy Phương Thập Nhất đi vào tới. Đánh thanh tiếp đón, đứng ở thi thể bên cạnh ứng từ nghe vậy xem qua đi. Đối phía trên nhặt một tầm mắt, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà dịch khai. Ai, người không phải nói muốn trước đem thi kiểm báo cáo làm ra tới sao? Thôi Viêm phía trước liền nói muốn tới nơi này nhìn xem. Đi kia đối tình lữ tầng cao nhất phòng hiện trường, còn hướng Phương Thập Nhất phát ra mời. Độc lý báo cáo yêu cầu điểm thời gian mới có thể ra tới. Ta liền nghĩ tan tầm tiện đường đến Semersil, Phương Thập Nhất thuận miệng nói. Hắn tự mang theo cục tẩy bao tay, tự giác chồng lên, hỏi, bên này tình huống như thế nào? Thôi Viêm thấy tiểu pháp y tùy thân mang theo loại đồ vật này. Khóe miệng nhịn không được nhảy nhảy. Không biết này đến là nhiều thường xuyên gặp được thi thể. Mới có thể dưỡng thành như vậy thói quen. Ân, Phương Thập Nhất thấy Thôi Viêm thất thần. Nghi hoặc mà phát ra một cái giọng mũi. Nga nga, Thôi Viêm hoàn hồn. Lấy ra tùy thân ký lục tiểu vở. Đơn giản nói, ta hỏi qua hiện trường mục kích chứng nhân. Cách nói cơ hồ nhất trí, một chiếc chư hỏa hành lý xe từ an toàn thông đạo phương hướng khai lại đây. Thẳng đến có người dùng bình chữa cháy đem hỏa dập tắt. Mới phát hiện kia một đống chư hỏa hành lý đối tượng còn nằm một người, Phương Thập Nhất nghe vậy. Khẽ gật đầu, lúc này, bên cạnh truyền đến một nữ nhân gian dạy thanh, nàng chỉ vào một cái cao lớn thô cái cao lớn bảo an. Tính tình táo bạo, chửi ầm lên. Ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, hết thảy đều đến nghiêm khắc dựa theo nhật trình biểu thượng quy hoạch tới. Không cho phép có một tia sai lầm. Kết quả đâu? Ta, vừa rồi ngươi ở đâu? Chạy đi đâu? Cao lớn thô kệch bảo an bị nữ nhân huấn đến hai mắt nước mắt lưng tròng. Hận không thể đem chính mình xúc thành một đạo không chớp mắt bóng dáng. Ta nghe thấy có người ở máy nhắn tin kêu ta. Ta liền qua đi nhìn a, ai kêu ngươi, ngoa kép, không biết, bảo an nột nột nói. Hắn chỉ là nghe thấy có người kêu hắn, làm hắn đi kho hàng chỗ đó. Thanh âm nghe tới thực khẩn cấp bộ dáng. Hắn không nghĩ nhiều, ngay cả vội đuổi đi qua. Ai hiểu được kho hàng chỗ đó môn bị khóa, căn bản liền không ai ở nơi đó. Bảo an này phiên nói không tỉ mỉ nói. Tự nhiên lại bị nữ nhân đổ ập xuống mà mắng một hồi. Phương Thập Nhất nghe đều cảm thấy lời nói thật sự có chút khó nghe. Hắn nhấc chân đi qua đi. Sở ca thấy, nhẹ hút một tiếng, nhỏ giọng hỏi ứng từ. ứng đội, muốn hay không làm tiểu pháp y đừng đi xen vào việc người khác a. Ta xem nữ nhân kia một chút cũng không phải thiện tra, hắn lại ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, phàm là nữ nhân, liền không có là thiện tra. Bên cạnh Trúc Chân Chân hừ lạnh một tiếng, không có việc gì, ứng từ hướng Phương Thập Nhất chỗ đó nhìn mắt. Lại thu hồi ánh mắt, mau chóng tu chứng, không cần quá muộn kết thúc công việc, hắn nói xong. Quét một vòng giám định khoa mặt khác đồng sự, lại nhìn mắt dần dần dựa hướng đường chân trời mặt trời lặn. Nhíu mày, nga, Phương Thập Nhất đi đến bảo an cùng nữ nhân kia bên người. Hắn quét mắt nữ nhân y trước ngực bài. Đại đường giám đốc Lương Phỉ và Mơ Siêu hắn móc ra chính mình chứng kiện cấp hai người nhìn nhìn. Nhìn về phía nữ nhân mở miệng hỏi. Giám đốc Lương, có để ý không ta hướng hắn dò hỏi một chút sự tình. Người cũng là pháp y. Giám đốc Lương nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Chợt lại nhìn về phía ứng từ. Tới hai cái pháp y. Phương Thập Nhất không tỏ ý kiến. Không có làm giải thích, giấy chứng nhận làm không được giả, Lương Phỉ Phàm cũng chính là buồn bực một chút, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Nàng gật gật đầu, ý bảo bảo an đi theo Phương Thập Nhất, nàng nhíu mày nhìn đại đường một mảnh hỗn độn, tỉ mỉ họa thượng mày liễu nhíu lại, lẩm bẩm nói, trận này hỏa như vậy hung, có phải hay không cái gì chứng cứ đều lưu không xuống. Hoàn toàn tương phản, Phương Thập Nhất cùng bảo an đi ở phía trước. Nghe thấy phía sau Lương Phỉ Phàm lầm bầm lầu bầu. Hắn nửa quay đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Khóe miệng hơi trọn, lửa lớn cũng không sẽ tiêu hủy chứng cứ. Ngược lại sẽ giữ lại chứng cứ, hắn đi qua kia chiếc hành lý xe. Chỉ vào hành lý trên xe thi thể. Dùng một loại gần như cảm khái than thở. Nhẹ giọng nói, người có thể tin tưởng sao? Ở kia cụ cháy đen thanh thúy thi thể mặt ngoài dưới. Là gần như giữ lại hoàn hảo ra thịt tổ chức. Nó có thể nói cho chúng ta biết hết thảy sự tình trải qua nguyên nhân gây ra. Nói cho chúng ta biết nó sinh thời, Lương Phỉ Phàm bước chân một đốn. Đi ở Phương Thập Nhất bên người bảo an cũng đi theo ngừng lại. Hai người dùng không có sai biệt. Không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Phương Thập Nhất. Nhìn kỹ. Cái kia cao lớn thô kệch bảo an đại ca còn phát ra run. Sở ca phụt một tiếng cười ra tới. Phương ca, ngươi đây là ở hù dọa người. Không biết còn tưởng rằng ngươi không quá bình thường đâu, Phương Thập Nhất nhướng mày. Không bình thường, giống cái có chỉ số thông minh. Cực độ nguy hiểm kẻ điên, sở ca khởi động lá gan mà bổ sung nói. Phàm là đối mỗ một việc đặc biệt si mê thiên tài. Thoạt nhìn tổng như là người điên, sở ca cảm thấy những lời này dùng ở đội ngũ hình vuông trên người một chút cũng không sai. Lại nói tiếp, hắn đặc biệt tò mò đội ngũ hình vuông cùng ứng đội như thế nào liền đi lên như vậy một cái mỗi ngày. Tiếp xúc thi thể bất quy lộ, còn một đường đi đến hắc đâu. Bảo an nghe thấy sở ca giải thích, run đến lợi hại hơn, cảm thấy cái này khái quát thật là tinh chuẩn. Tinh chuẩn đến hắn lúc này lại xem vị kia pháp y. Đều cảm thấy đối phương sẽ giết người diệt khẩu. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ. Nếu là người này phạm vào pháp, nói không chừng thật không ai có thể bắt được chân tướng tới. Phương Thập Nhất cười khẽ một tiếng. Xua xua tay, xoay người đối bảo an cùng Lương Phỉ Phàm hai người hơi hơi khom người. Ưu nhã địa đạo thanh khiểm. Nếu vừa rồi ta nói kia phiên lời nói dọa đến các ngươi, ta phi thường xin lỗi, hiện tại phiền toái cùng ta tới một chút, chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương tán gẫu một chút, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mẹ ai cười. Chết, tiểu chủ bá điểm này cũng không thành tâm, nửa câu sau nghe ta lỗ tai như thế nào cảm thấy còn có điểm uy hiếp ý vì. Đau lòng ha ha ha ta xem cái kia bảo an mặt đều tái rồi. Đáng thương ta liền thích tiểu chủ bá như vậy nghiêm trang mà hù dọa người. Ta cảm thấy siêu có mị lực, tưởng cưới tượng một cái nói muốn cùng tiểu chủ bá gián tiếp hôn môi lý miệng rộng một thân. Đã bị thần bí áo vàng đại lão cấm ngôn một vòng. Trên lầu thận trọng, phương pháp y đi nhanh về phía trước, quyền đương không phát hiện trước mắt phòng phát sóng trực tiếp bình luận. Ai ai tiểu chủ bá như thế nào liêu? Ta còn tò mò kia cụ đốt thành than thi thể mổ ra tới là gì bộ dáng đâu? Thỉnh phiên tiểu chủ bá hướng giới phát sóng trực tiếp lục bá video. Ta nhớ rõ có, mổ ra tới vẫn là đỏ tươi, mới mẻ đâu, chi liêu. Thê Mơ Siêu nói thật ta cảm thấy than nướng tư vị so đóng băng hảo quá nhiều. Thi thể này đặc biệt đối ta ăn uống. Đáng tiếc chủ bá chính là không khai thông đổi công năng 555 trên lầu lão tổ tưởng lấy cái gì. Cùng tiểu chủ bá đổi. Nghĩ đến tân thế giới thành lần đó thi du son môi. Nôn, thực thi lão tổ cũng không tưởng phản ứng. Cũng hướng ngươi phát ra một tiếng. Hừ. Vừa rồi ngươi nói máy nhắn tin có người kêu ngươi, nhưng là không có báo cáo chính mình là ai. Là như thế này, Phương Thập Nhất cùng bảo an cùng Lương Phỉ Phàm ba người đi đến bên cạnh yên lặng khóc. Hắn hỏi, bảo an gật gật đầu, máy nhắn tin người nghe tới thực cấp bộ dáng, kêu ta đi kho hàng chỗ đó. Ta vừa nghe liền quên hỏi, vội vàng đuổi qua đi, Lương Phỉ Phàm mày nhăn thành bế tắc. Đánh gãy bảo an nói, phía trước không phải đã nói với ngươi, có bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống, đi gọi nghe điện thoại cấp mặt khác cắt lượt đồng sự. Mỗi người đều có chính mình thời gian làm việc trình biểu. Khi nào nên làm cái gì sự tình, đều là có trình tự, cần thiết đến dựa theo trình tự chấp hành mới có thể hiệu suất lớn nhất hóa. Ngươi cho ta lời nói gió thoảng bên tai. Bảo an bị răn dậy đến run bần bật, không dám đáp lời, Phương Thập Nhất có chút ngoài ý muốn nhìn giám đốc Lương. Tựa hồ đối phương đối nhật trình an bài có kỳ quái chấp nhất. Lương Phỉ Phàm chú ý tới Phương Thập Nhất ánh mắt, nàng dịch khai tầm mắt, hơi hơi lóe lóe, Phương Thập Nhất mày khẽ nhếch, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Có vấn đề, bất quá vẫn là trước đem trọng điểm kéo trở về. Thả lại bảo an trên người. Hắn tiếp tục hỏi, vậy ngươi đi kho hàng sao? Đi, bảo an gật gật đầu. Có cái gì phát hiện? Bảo an khổ một khuôn mặt. Không có phát hiện, kho hàng đều là khóa môn, muốn thực sự có cái gì phát hiện. Kìa hắn cũng coi như có cái công đạo. Không đến mức bị giám đốc Lương mắng thành như vậy. Kho hàng vì cái gì muốn khóa cửa? Phương Thập Nhất tò mò hỏi. Ngươi đi đâu cái kho hàng? Lương Phỉ Phàm hỏi bảo an. Chính là ngầm một tầng cái kia, bảo an nói. Máy nhắn tin kia đầu người làm ta đi. Bên kia kho hàng đã vứt đi thật lâu. Cũng không phải chúng ta khách sạn, Lương Phỉ Phàm sắc mặt hơi hơi trắng bạch. Khách sạn người cơ bản không có khả năng sẽ đi chỗ đó. Như vậy sẽ là ai ở máy nhắn tin kêu bảo an quá khứ? Không phải các ngươi khách sạn. Đó là nơi nào? Lương Phỉ Phàm hơi hơi nhấp miệng, nhìn mắt đồng hồ thượng thời gian, tựa hồ là ở tính toán thời gian. Nàng nghĩ nghĩ nói, bên này nguyên lai là cái bệnh viện tâm thần, tin tưởng các ngươi cũng đều đã biết, cái này kho hàng là phía trước bệnh viện tâm thần lưu lại. Rời phiền toái, liền đơn giản khóa lại không có lý nó, Phương Thập Nhất nghe vậy híp lại mắt. Khóa lại. Vì cái gì không trực tiếp lợi dụng cái này kho hàng? Ngoà kép, đây là khách sạn cao tầng quyết định. Không có phương tiện lộ ra, Lương Phỉ Phàm nói. Phương Thập Nhất thấy thế. Khách sạn cao tầng quyết định. Ta đây tới thuận miệng đoán mấy cái đáp án. Ta nếu là nói đúng. Người liền cho ta chút ám chỉ, giám đốc Lương Mân khẩn miệng. Một bộ như thế nào cũng sẽ không mở miệng bộ dáng. Phương Thập Nhất cười cười, thanh âm thanh đạm ôn hòa, há mồm nói ra nói, lại là làm bên cạnh bảo an sắc mặt trở nên nháy mắt tái nhợt. Hết chương.